Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 627, Mỹ Đế Giới Âm Nhạc Công Địch 33/77. Grammy đám kia ủy viên tự nhận là ở địa bàn của mình liền có thể không chút kiêng kỵ vui đùa bọn hắn trước sau như một thủ đoạn, có thể tùy ý bọn hắn tự hành xuyên tạc trúng thưởng bảng danh sách. Làm thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay. Làm nhà hát màn hình lớn cầm Grammy ủy viên hội thành viên tại trao giải hậu trường không chút kiêng kỵ sửa đổi đã quyết định trúng thưởng danh sách quá trình truyền phát ra về sau. Hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem tất cả đều trầm mặc. Tiến tới bạo phát ra một trận trước đó chưa từng có kịch liệt chấn động. Khe Nam, nguyên like Grammy giải thưởng lớn chính là này a, đồ chơi con a. Đây hoàn toàn là đem tất cả âm nhạc người, không, là tất cả mọi người làm khỉ đùa giỡn a. Ha ha, nguyên like đây chính là rêu rao lấy công bình công chính Grammy giải thưởng lớn a. Ta xem như thêm kiến thức. Cứt chó Grammy, gặp quỷ đi thôi. Đối mặt với loại này mất trí hành vi, sở hữu người xem đều nổi giận. Bởi vì cái gọi là yêu càng sâu, hận đến cũng càng sâu. Tại chỗ có tức giận trong đám người, giận nhất không ai qua được những năm gần đây luôn luôn ủng hộ, tin cậy lấy Grammy, thậm chí cầm Grammy coi là Mỹ Đế Giới Âm Nhạc cọc tiêu đáng tin khán giả. Giận đến mức tận cùng đáng tin khán giả từng cái tự động chạy đến Grammy website game nhắn lại khu. Cầm nội tâm mình phẫn nộ không có chút nào một tia giữ lại mà phát tiết ra. Cái kia 190 chết. Các người thương tổn một cái vài chục năm nay đều tin tưởng các người người xem tâm. Cho tới hôm nay ta mới biết được. Nguyên lai ta bị một cái tên lừa đảo che mắt 20 năm. Ha ha. Thật vì chính mình cảm thấy thật đáng buồn. Các người những này đáng chết ngụy quân tử. Làm sao không xuống địa ngục. Các người làm thật tốt. Để cho Mỹ Đế triệt triệt để mà ở thế giới người dân trước mặt không ngốc đầu lên được. Cứt chó Grammy. Còn cần tồn tại sao? Tranh thủ thời gian đóng cửa đi. Đóng cửa đi. Grammy. Người tồn tại nhất định chính là quốc gia chúng ta sỉ nhục. Khán giả quần tình xúc động mà mắng Grammy, đang mắng ước chừng nửa giờ về sau, bọn hắn bất thình lình phát hiện, Grammy website game vậy mà đăng nhập không đi lên, tìm hiểu kỹ càng một chút, đối phương vậy mà đóng lại toàn bộ website game. Nhưng là, website game quan bế cũng không thể ngăn cản khán giả tức giận tâm. Tại xác định website game đăng nhập không đi lên về sau, bọn hắn liền cầm mục tiêu nhắm ngay Grammy chính thức microblog cùng công chúng hào. Cái kia mãnh liệt như nước thủy triều chửi rủa cuối cùng làm cho Grammy triệt để chấm dứt hết thảy. Đối ngoại topic, hai ngày sau, Mỹ Đế điều tra cục đối ngoại tuyên bố nhận được dân chúng báo cáo. Grammy ủy viên hội tại giải thưởng bình chọn quá trình bên trong tồn tại làm việc thiên tư cùng tiền tài giao dịch. Điều tra cục lúc này khống chế bao quát vẫn còn ở bệnh viện ở bên trong một đám ủy viên hội. Đến tận đây, tại Mỹ Đế hưởng danh tiếng hơn 50 năm âm nhạc hội giải thưởng Grammy thường triệt để sụp đổ. Nhưng là, so sánh với Grammy sụp đổ mà nói, toàn thế giới nhân dân ánh mắt nhiều hơn tập trung ở một tay đạo diễn Grammy sụp đổ Diệp Thu trên. Thân, một trận Grammy, 10 tòa cúp. À không, thông qua cái kia trong màn hình chỗ truyền phát ra, nếu như không phải là cái kia ủy viên hội trong bóng tối giở trò quỷ lời nói, Diệp Thu chí ít còn có thể cầm tới 4 cúp kỷ niệm. Nói cách khác, Diệp Thu thực tế có thể bắt được là 14 tọa cúp. Cái này ở Mỹ Đế Giới Âm Nhạc trong lịch sử tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cũng chắc chắn là về sau không ai một lần. Lưu hành, rock, nói hát, nông thôn, Diệp Thu dùng cái kia như yêu nghiệt tài hoa triệt để chinh phục thế nhân. Giờ khắc này, thế giới giới âm nhạc đệ nhất nhân, trừ Diệp Thu ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là, Ngay tại Diệp Thu danh khí như cưỡi tên lửa đồng dạng mà ở thế giới phạm vi bên trong bắt đầu tăng trưởng, đồng thời Mỹ đế giới âm nhạc lại nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có chống lại vận động. Tại một chút Mỹ đế giới âm nhạc huyền thoại dẫn dắt phía dưới, Mỹ đế giới âm nhạc mấy đại sướng phiến công ty liên hệ toàn bộ nước Mỹ mấy trăm gia tất cả lớn nhỏ đĩa nhạc giải trí công ty, ký tên một phần cộng đồng bản kiến nghị, trong đó trọng yếu nhất một đầu đúng vậy nghiêm cấm bất luận cái gì một công ty cùng Diệp Thu ký kết bất luận cái gì hình thức ca khúc phát hành hợp đồng, nghiêm cấm bất luận cái gì một công ty đẩy nữa xuất thần bí mật chủ nghĩa ca sĩ. Rất hiển nhiên, đối mặt Diệp Thu như yêu như nghiệt tài hoa, Mỹ đế giới âm nhạc sợ đếm kỹ thoáng một phát cái này nguyên một năm Mỹ đế giới âm nhạc ca khúc trên bảng xếp hạng ca khúc. 10 hạng đầu đều bị Diệp Thu cấp bao kéo. Cho dù là vị trí thứ 11 đến 20 tên ca khúc cũng cơ bản đều là Diệp Thu hát hoặc là hắn viết ca khúc. Buồn cười là, trước đó, Mỹ đế tất cả truyền thông lớn còn đang kêu gào nói Mỹ đế giới âm nhạc nhân tài đông đúc. Coi như Đại Hán đế quốc có 100 cái giới âm nhạc yêu nghiệt cũng không có tế với sự tình. Kết quả, sở hữu truyền thông, bao quát Mỹ đế giới âm nhạc ở bên trong, bị tàn khốc sự thật kết thật thật đánh sưng lên khuôn mặt. Sự thật chính là, Đại Hán đế quốc chỉ cần một cái giới âm nhạc yêu nghiệt, liền đem chọn cái Mỹ đế giới âm nhạc dậm ở dưới chân. Tại toàn bộ Mỹ đế giới âm nhạc trong mắt, lúc này Diệp Thu nghiễm nhiên chính là một cái hủy diệt thế giới đại ma vương. Nếu để cho hắn tiếp tục tồn tại, có lẽ không được bao lâu, toàn bộ Mỹ đế giới âm nhạc thế giới đều sẽ bị hắn triệt để hủy diệt. Đối mặt sự thực như vậy, Mỹ đế giới âm nhạc thất kinh, cuối cùng lựa chọn cực đoan nhất phương pháp làm phong sát Diệp Thu. Thế là, Diệp Thu từ đó trở thành Mỹ đế giới âm nhạc bản lĩnh. Cuối cùng cả đời, cũng không còn đặt chân Mỹ đế giới âm nhạc nửa bước. Đồng thời ở đời sau thế giới âm nhạc trong lịch sử, lần này Grammy trao giải dạ hội cũng đã trở thành Mỹ đế giới âm nhạc từ thịnh chuyển suy bước ngoặt. Chính là từ ngày này trở đi, nguyên bản chiếm cứ lấy thế giới giới âm nhạc trung tâm vị trí Mỹ đế giới âm nhạc từng bước suy sụp xuống, mà luôn bị Tây phương thế giới bài xích vì là văn ngu hoang mạc Đại Hán giới âm nhạc thì là thừa cơ mà lên, từng bước thay thế Mỹ đế giới âm nhạc trở thành thế giới giới âm nhạc trung tâm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ngay tại Grammy sự kiện kết thúc 12 cái giờ về sau, một khung từ Los Angeles bay tới trấn Nam tập đoàn máy bay riêng chậm rãi rơi xuống Đại Hán đế quốc đế đô phi trường. Thu nhìn xem phong trần phó phó mà trong đêm theo Mỹ đế chạy về Diệp Thu, Lý Hiếu Ni hai mắt đỏ như nhũ yến ném lâm nhất nhào tới. Tại Diệp Thu ôm lấy Lý Hiếu Ni trong nháy mắt, hiện trường trong nháy mắt vang lên một mảnh núi kêu biển gầm vậy âm thanh. Đây là tình huống gì? Diệp Thu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời phát hiện nguyên bản không có một bóng người phi trường trên đại sảnh dưới vậy mà tại trong nháy mắt đã tuôn ra vô số người nhóm, từng cái màu đỏ băng biểu ngữ treo ở không trung, đón gió mà động, hoan nghênh anh hùng trở về. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.